Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 681 thích ứng. Làm đệ nhất tổ, Từ Vân Liệt vừa ra tràng. Cơ hồ cấp tất cả mọi người mang đến một cổ không thể triệt tiêu áp lực. Ai đều biết, bọn họ vị này phó doanh trưởng là sáng tạo quá vô số kỷ lục. Này đó huấn luyện đối hắn tới giảng, khó khăn căn bản là không lớn. Đang khẩn trương hề hề bầu không khí hạ, chính thức bắt đầu. Chỉ nhìn trong nháy mắt, mọi người hướng về phía những cái đó chướng ngại phóng đi. Cơ hồ trước tiên, Từ Vân Liệt đó là dẫn đầu trạng thái. Sở Từ chỉ nhìn phụ cận này đó chờ đợi, binh lính đều khẩn trương banh mặt. Đơn giản vài phút lại dị thường dài lâu, mà kết quả càng là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Từ Vân Liệt dùng người khác một nửa thời gian, liền đem toàn bộ hành trình kết thúc. Không chỉ có như thế, cuối cùng thật đã thiết kế, càng là ở giữa hồng tâm, đem tất cả mọi người nghiền áp, không lời nào để nói. Bất quá rốt cuộc đại gia đối Từ Vân Liệt năng lực có điều chuẩn bị. Bởi vậy mặc dù là tâm lý thượng có chút mất mát, nhưng trên mặt lại cũng chỉ có sùng kính thái độ. Rốt cuộc nếu từ phó doanh giống như bọn họ, hiện tại lại sao có thể được đến phía trên đề bạt. Còn nữa nói, ai đều biết, từ phó doanh tham gia quân ngũ năm thứ nhất liền đi một đường tác chiến bộ đội. Đối mặt chính là chân chính sinh tử tồn vong. Không giống bọn họ, tuy rằng có đôi khi ra nhiệm vụ, nhưng đại đa số tình huống dưới vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, bồi dưỡng tự thân năng lực. Chờ một chút, mau đến Sở Từ thời điểm, nàng đột nhiên đã mở miệng, lại nói tiếp, các ngươi nơi này súng ống ta là lần đầu tiên tiếp xúc, cho nên hẳn là yêu cầu thích ứng một chút. Thốt ra lời này, đại gia hỏa khóe miệng vừa kéo, lần đầu tiên tiếp xúc, kia chỉ sợ là không thắng được đi. Không nói cái khác, chính là kia lắp ráp súng ống bước đi, nàng đều không thể hoàn thành, thậm chí liền tính hoàn thành, tiêu hao thời gian cũng tuyệt đối so với những người khác muốn nhiều. Chỉ là, có vừa rồi phụ trọng 5 km tiền khoa, đại gia trong lòng tuy rằng nhẹ nhàng một chút, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Hơn nữa bọn họ đối thủ cạnh tranh rốt cuộc không ngừng Sở Từ một người. Hảo, Từ Vân Liệt gật gật đầu, nhưng ngay sau đó cũng không cho mặt mũi. 3 phút thích ứng thời gian, Sở Từ nhún vai, trực tiếp đi qua. Dù sao cũng là chính quy bộ đội súng ống, sờ lên đích xác so trước kia dân binh lưu lại cụ thương, súng khí phái một ít, hơn nữa xúc cảm càng tốt. Sở Từ đem Tiểu Vương cũng túng qua đi, làm hắn đem súng ống tháo dỡ lắp ráp một phen. Sở Từ tập trung tinh thần nhìn, lắp ráp hoàn thành lúc sau, Sở Từ này chính mình nhắm ngay hồng tâm thử thử, nhưng cũng không có bắn đánh. Hôm nay thi đấu, Từ Vân Liệt chỉ tìm chút nhất cơ sở. Sở Từ cũng rõ ràng, nếu so chính là xuyên qua lôi khu, thức ai cần đồ cập thậm chí một ít mặt khác máy móc. Nàng tưởng thích ứng cũng liền yêu cầu càng nhiều thời giờ. Đương nhiên, nàng dù sao cũng là cái người ngoài, có chút đồ vật nhưng không làm cho nàng quá nhiều tiếp xúc. Từ Vân Liệt cầm đồng hồ bấm dây nhìn thời gian, không trong chốc lát công phu liền nói, hảo, đã đến giờ, ngươi có thể về đơn vị. Sở Từ nhếch miệng cười cười. Tốt, Từ trưởng quan, đại gia nhịn không được thở dài, nếu từ phó doanh nhiều thư thả vài phút, thậm chí nửa giờ, bọn họ đều có thể tiếp thu. Rốt cuộc một nữ nhân ở 3 phút trong vòng sở thấu loại này đáng sợ lực sát thương vũ khí, sao có thể đâu. Ngay sau đó, cuối cùng một tổ dự bị bắt đầu. Sở Từ tức khắc giống cái tinh linh giống nhau xông ra ngoài, hướng quá giống cầu độc mộc giống nhau chướng ngại đảo mắt lại bò quá thấp võng. Nàng thân thể nhỏ xinh, so sánh với người khác tới nói càng am hiểu một ít, nhưng ai đều không có đem nàng trở thành đối thủ cạnh tranh. Rốt cuộc phía trước mấy hạng còn tính đơn giản, mặt sau lại không phải mỗi người đều có thể làm được. Trước không nói súng ống phương diện, đơn luận kia cao cao trèo lên tường, đều có thể làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Hết chương.